Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 750, chương 751, con cá mắc câu. Nghe được Tôn Minh Huy gọi chính mình, Mạnh Giao trực tiếp giật mình một cái, không biết nên nói cái gì. Nàng có chút giơ lên một chút đôi mắt, khinh thường nhìn thoáng qua Trương Dương, bước nhanh đi tới. Tôn Minh Huy đối Mạnh Giao trách cứ: "Nhanh lên, cho Trương lão đại xin lỗi." Mạnh Giao hừ một tiếng, ngay sau đó lật ra một cái liếc mắt, đối Trương Dương lạnh lùng nói: "Thật xin lỗi." Trương Dương cười khan hai tiếng, sờ sờ cái mũi, bầu không khí lâm vào xấu hổ. Hắn không tiếp tục đi chú ý Mạnh Giao, mà là quay đầu nhìn về phía Tôn Minh Huy. Tôn ca dự định như thế nào hùn vốn? Trương Dương rất lễ phép hỏi. Nghe được đối phương vấn đề này, Tôn Minh Huy cũng là thở dài một hơi. Đã có thể hợp tư liền tốt. Nếu là bởi vì chính mình thê tử, làm cho hai bên rất khó coi, hùn vốn lại không thể hợp thành lời nói, như vậy hôm nay chính mình lại tới đây liền phí công một chuyến. Hắn mang theo nịnh nọt tươi cười đối Trương Dương nói: "Không biết Trương lão đại là ý tưởng gì?" Hắn hoặc nhiều hoặc ít nghe nói qua Trương Dương một ít chuyện, cũng biết Thanh Sơn Bang lão đại là Trương Dương, chỉ là vẫn luôn chưa từng gặp qua Trương Dương bộ dáng gì. Nếu như là trước đó đến hợp tư, hắn khẳng định sẽ đem chính mình ý nghĩ nói thẳng ra. Thế nhưng là chính mình thê tử vừa rồi đắc tội nhân gia, hắn cũng không tiện nói thẳng. Trương Dương sờ sờ cái cằm, như có điều suy nghĩ nói: "Tôn ca, trước đó là ý tưởng gì?" Hắn chính là muốn moi ra đến đối phương, nhìn một chút đối phương rốt cuộc muốn bao nhiêu lợi nhuận. Hơn nữa Trương Dương cũng biết Tôn Minh Huy hùn vốn mục đích cũng không phải là ở chỗ hùn vốn, vẫn là ở chỗ rót vào Thanh Sơn công ty. Tất nhiên rót vào Thanh Sơn công ty trước đó, cầm tới một bút rất tốt hùn vốn, cũng là không tệ. Trương Dương lúc này trong lòng cũng là ý nghĩ như vậy. Muốn tại đối phương tiếp nhận phạm vi bên trong, đem ích lợi của mình tối đại hóa. Tôn Minh Huy nghe nói như thế, chỉ vào một cái bàn, mặt trên chất đống tươi cười nói: "Trương lão đại, nếu không chúng ta ăn vị dưới nói đi." Trương Dương nhẹ gật đầu, có chút khoát tay chặn lại, an bài An Minh cùng Ngụy Tử Đào bên trên mấy bình tương đối tốt rượu. Ba ba ba, rất nhanh mặt bàn trên đổ đầy khác biệt chủng loại rượu. Hơn nữa giá cả đều là tại ngàn nguyên trở lên. Tôn Minh Huy ngồi trên bàn, có chút không an ổn. Dù sao Trương Dương còn có chính mình nhược điểm, hơn nữa đối phương đến bây giờ cũng không nói ra đến. Luôn cảm giác đối phương là đang chờ một cơ hội. Càng như vậy nghĩ, hắn càng cảm giác cha mình và chính hắn tình cảnh rất nguy hiểm. Thế nhưng là liền xem như vậy, hắn cũng không dám nhiều chen một câu lời nói. Dù sao sự tình là hắn phạm. Trương Dương nhìn Tôn Minh Huy gấp gáp bất an dáng vẻ, đôi hắn lộ ra một cái giảo hoạt mỉm cười. Nhìn thấy cái nụ cười này, Tôn Minh Huy run rẩy một chút, vội vàng cúi đầu. Tôn Minh Huy lúc này đã đem rượu cho rót đầy. Hắn cầm lên ly rượu, mang theo kính ý đối Trương Dương nói: "Đã sớm nghe nói Trương lão đại tại Nam Cảng sự tình. Hôm nay gặp mặt quả nhiên nghe danh không bằng gặp mặt." Trương Dương nhìn hắn tại nịnh bợ chính mình, trong lòng trực tiếp cười ra tiếng. Tôn Minh Huy bưng chén rượu, dừng lại tại không trung. Hắn nhìn ra Tôn Minh Huy là muốn cùng chính mình đụng rượu lượng. Trương Dương cũng không chút do dự nâng cốc cho rót đầy, nói vài câu mời rượu từ liền cùng Tôn Minh Huy bắt đầu đụng rượu lượng. Hai người ngươi một ly, ta một ly, nhìn như uống đến quên cả trời đất. Qua ba lần rượu, Tôn Minh Huy có chút say khướt, mà Trương Dương sắc mặt nhưng không có biến hóa gì. Tôn Minh Huy nhìn Trương Dương, một mặt ngạc nhiên, không nghĩ tới tiểu gia hỏa này thế nhưng như vậy có thể uống. nhìn xem chính mình trước kia tại trên trung tâm thương mại dùng những cái kia mánh khóe. Lần này là không cần dùng. Trương Dương đang luyện ngũ cầm hí, về sau thân thể thay cũ đổi mới tăng tốc, điểm ấy ít rượu đối Trương Dương tới nói căn bản không có bất kỳ khiêu chiến nào tính. Tôn Minh Huy nhìn say khướt, đầu vẫn còn linh hoạt, vài chén rượu hạ đổ về sau khuyên như thế nào rượu cũng không uống. Trương Dương nhìn đối phương không còn uống rượu, cũng để ly rượu xuống đối Tôn Minh Huy nói, rượu cũng uống đến không sai biệt lắm. Như vậy Tôn ca, chúng ta liền nói một chút hợp tác vấn đề đi. Nghe nói như thế, Tôn Minh Huy con mắt tỏa ánh sáng, liền chờ ngươi nói chuyện này đâu. Tôn Minh Huy dựa vào tửu kinh, vỗ bàn một cái, ta ra 1.000 vạn, chiếm 40% trở lên cổ. Trương Dương nhìn ra hắn là cố ý đang đùa rượu điên, lạnh lùng cười một tiếng, 40% trở lên cổ, nghĩ gì thế? An Minh cùng Ngụy Tử Đào nghe nói như thế, cũng không khỏi đến nắm chặt nắm đấm. Gia hỏa này chính là dám công phu sư tử ngoạm, lại muốn 40% trở lên cổ. Coi như tại Nam Cảng, không có người giúp đỡ chính mình cái quán bar này, nhưng hắn cũng không có khả năng đem 40% trở lên cổ tặng cho người khác. Trương Dương nghe được hắn nói như vậy, không nói gì, chỉ là lắc đầu. Mạnh Giao muốn nhìn Trương Dương lắc đầu, tức giận nói, như thế nào, 40% cổ còn không được sao? Trương Dương một bên lắc đầu, một bên vươn ra hai cái ngón tay loạn trà loạn choạng mà nói, 20% cổ phần, không thể nhiều hơn nữa, 20% cổ, ta ra 200 vạn. Nhìn thấy Trương Dương đưa ra yêu cầu này, Tôn Minh Huy nhíu mày, vẫn là đem chuyện này đáp ứng xuống. Trương Dương vẫn như cũ là lắc đầu, 1.000 vạn 20% cổ. An Minh nghe nói như thế, trong lòng hơi hồi hộp một chút, lão đại thật sự là quá độc ác đi, 1.000 vạn 20% cổ phần này nếu là phóng tới công ty lớn còn tốt, nhưng là mình cái quán bar này mới vừa vặn thành lập, rõ ràng là một cái không đáng mua bán. Hắn cũng hoài nghi đối phương có thể hay không đồng ý yêu cầu này. Nghe nói như thế, Tôn Minh Huy đau cả đầu. Hắn vừa rồi chứa say rượu dáng vẻ, Trương Dương đều không có đồng ý. Nếu như lại đi kích thích Trương Dương lời nói, đoán chừng lần này hùn vốn liền ngâm nước nóng. Vậy tự ta còn lại kế hoạch cũng không có ý nghĩa. Hắn cắn răng nói, 1.000 vạn 25% cổ, 20% không thể nhiều hơn nữa. Trương Dương không hề nhượng bộ chút nào, dù sao là bọn họ đi cầu chính mình hùn vốn, mà Trương Dương cũng không cần bọn họ hùn vốn. Huống chi Trương Dương phía sau còn có Ngô ca cái này Nam Cảng thành phố thủ phủ. 1.000 vạn 20% cổ ngươi tại sao không đi đoạt? Huống chi ngươi vẫn là một cái nho tiểu quán ba. Mạnh Giao cũng không cam chịu yếu thế. Trương Dương không thèm để ý chút nào, mỉm cười, nếu như hai vị cảm giác như vậy nói không hợp lời nói, vậy mời trở về đi. Tôn Minh Huy nghe nói như thế, sắc mặt trong nháy mắt khó coi. Hắn cắn răng nói, 20% cổ 1.000 vạn thành giao. Trương Dương nhẹ gật đầu, rất nhanh làm An Dân cùng vì hắn in ra hợp đồng. Hai bên ở phía trên ký tên. Làm xong hết thảy thủ tục về sau, Trương Dương đưa mắt nhìn bọn họ rời đi, nhìn đối phương đi xa về sau, Trương Dương nhếch miệng lên, lộ ra một cái giảo hoạt mỉm cười, ngay sau đó lấy điện thoại di động ra, cho Ngô Phong đánh qua. Ngô ca, con cá đã mắc câu rồi. Hắn nhìn Tôn Minh Huy bóng lưng cười hắc hắc nói, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.